Vũ Thần Chúa Tể, chương 2621 Thiên Hồn Rong Viêm. Góc truyện audio.com, âm Tần Trần đấm ra một quyền, nắm đấm trực tiếp cứng rắn xa vào Lệ Chu Chuẩn gương mặt bên trong, đem hắn toàn bộ gương mặt đều kém điểm đánh bạo, toàn bộ mặt cốt vặn vẹo, bên trong sống mũi cái gì tất cả đều vỡ nát, đầu đầy vết rách kém điểm bị oanh nổ lên tơi ra. Lệ Chu Chuẩn phát ra không tiếng giống giận, này là linh hồn tại gào thét, bởi vì miệng hắn đã bị đánh nát, căn bản nói không ra lời. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn để cho ta quỳ xuống. Tần Trần lật bàn tay một cái, nắm Lệ Chu Chuẩn cổ họng, đem hắn vô căn cứ nhắc tới. Khinh miệt cười nhạt, xem thường, các loại biểu tình tại Tần Trần trên mặt dũng động, phảng phất nhìn một con run dế. Lúc trước Tần Trần còn tại địa thánh trung kỳ thời điểm, liền có thể đối đầu nghịch phong bực này tuyệt thế địa thánh, hôm nay, hắn thân thể đột biến, thận mật tàng mở ra, vạn giới ma quả cải biến thân thể, đột phá tu vi địa thánh hậu kỳ. Này là bực nào đề thăng? Bộ dạng so với lúc trước Tần Trần thực lực gấp 10 lần tăng lên 100 lần. Một kích phía dưới, Lệ Chu Chuẩn như vậy tuyệt thế địa thánh, lúc này loài run dế đồng dạng, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. À cái này tôn cường đại tuyệt thế địa thánh, hai chân trên không trung dãy rủa, liên tục thi triển ra các loại kinh khủng công kích nhưng là lại không thể chạy trốn, thậm chí, hắn công kích rơi vào Tần Trần trên thân, giống như gió mát quất vào mặt căn bản là không có cách cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Này sợ hãi cảnh tượng, hãi ở trên sân mỗi người. Tất cả mọi người cảm thấy là mình điên, liều mạng vuốt mắt véo cùng với chính mình, giống như là muốn ngất đi. Trời ạ, bọn họ thấy cái gì, đường đường hồn hòa thế gia tuyệt thế địa thánh, bị một cái địa thánh hậu kỳ tiểu tử một quyền oanh bại, trong nháy mắt bắt. Kháo kháo kháo, nhất định là bọn họ hoa mắt, chết, Tần Trần manh mối lạnh lẽo, bóp một cái giữa tựu muốn đem Lệ Chu Chuẩn bóp chết. Một bên, hồn hòa thế gia lão tổ Lệ Lạc cũng dại ra ở cho đến lúc này mới phản ứng được. Tiểu tử thối, dừng tay. Ầm ầm, Lệ Lạc thanh âm, mang theo cuồng mãng uy lực trực tiếp kích sát hướng Tần Trần thân thể, nhất đạo không gì sánh kịp thần quang, xuyên thủng qua tới. Sinh tử bởi ta nắm giữ, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Tần Trần ngay cả đầu cũng không quay lại, trên thân xuất hiện nhất đạo cổ trung, này cổ trung phía trên, coi trời bằng vung khí tức tiết lộ ra ngoài, quang mang bắn ra bốn phía, đúng là độc la hâm tàn phá thiên thánh pháp bảo. Thiên diệt trung, ầm, Lệ Lạc công kích động vào. Thiên diệt trung, ở trên này cổ trung vù vù rung động, thần hồng bạo phát, phía trên đại la văn phát ra ra kiên cố thần quang, bảo vệ được Tần Trần không bị xâm lấn. Độc La Hâm Thiên Diệt Trung, chính là thiên thánh bảo vật tuy là tàn phá, nhưng khi đó tại Độc La Hâm thôi động phía dưới, thì có khả năng ngăn cản vạn giới ma thụ ăn mòn, hôm nay, bị Tần Trần lấy được tế luyện cẩn thận, lợi dụng Diêm La Ma khí cùng bổ thiên chi thuật tiến hành tu bổ, so trước đây kiên cố mấy lần, trong một ít huyền ảo lực lượng cũng bị thả ra ngoài. Lại thêm Tần Trần thôi động Thiên Diệt Trung bộc phát ra so với Độc La Hâm thi triển lúc mạnh mẽ hơn gấp 10 lần lực lượng. Liền bản thiếu phòng ngự đều không phá nổi còn muốn ngăn cản ta giết người quả thực là một chuyện thiếu lâm. Góc truyện audio.com, Tần Trần bàn tay bóp một cái, rắc rắc Lệ Chu Chuẩn liền trực tiếp bị bóp thân thể bạo tạc hóa thành một đoàn xương mù màu máu, vô số địa thánh bổn nguyên, các loại thần thông áo nghĩa đều trong huyết vụ thần phục trong nhất chú mục là một đoàn thiêu đốt hồn hỏa. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp cho ta thu. Tần Trần trực tiếp liền đem này đoàn huyết vụ dung nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, làm sau này luyện chế thánh binh cùng đan dược tài liệu. Hắn hiện tại đã không cần thu nhận tuyệt thế địa thánh áo nghĩa cùng bổn nguyên, bởi vì lấy hắn tu vi thu nhận nhiều hơn nữa tuyệt thế địa thánh lực cũng sẽ không có mảy may đề thăng, bất quá người khác ngược lại còn thập phần cần, với lại tuyệt thế địa thánh bổn nguyên, là luyện chế thánh binh cùng đan dược tuyệt tài liệu tốt, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nhất cử giết chết Lệ Chu Chuẩn, Tần Trần cũng không ngừng chạy, mà là thân thể lập lòe, lần thứ hai xuất hiện tại hồn hỏa thế gia một gã khác tuyệt thế địa thánh bên người. Chính là người này, trước đó cùng Lệ Chu Chuẩn cười khinh bỉ nhất cũng nhảy nhót vui mừng nhất. Người bàn nãy, nhảy nhót vui mừng nhất còn xưng hô bản thiếu là tiểu phá hài. Đã như vậy, ngươi cũng đi chết đi. Xúc vật, vậy tuyệt thế địa thánh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hai tay dũng động tức khắc vô tận thần quang ngút trời, đánh ra vạn thế không ra lực lượng đáng sợ, vô tận thần thông tại trong chấn động bạo phá, hủy thiên diệt địa. Thế nhưng Tần Trần đại tay nắm lấy, bao phủ hư không từng đạo quy tắc vết tích xuất hiện, là sát khí quy tắc đem đối phương thần quang cắt được vỡ nát, thần thông toàn bộ sụp đổ tan giả, vô tận sát khí quy tắc vết tích không chút nào suy giảm, trực tiếp đánh vào vậy tuyệt thế địa thánh trong thân thể. Thánh uy thất sát quyết. Rắc rắc rắc rắc, vậy tuyệt thế địa thánh phát ra bén nhọn kêu thảm, thân thể tàn ra, bị chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt chia cắt khai vô số khối. Tần Trần trả lại đến trong quá trình, đã luyện hóa thiết vô đạo, nghịch phong cùng cố lục thần mấy người linh hồn áo nghĩa, đem bọn họ áo nghĩa quy tắc cho thôn phệ tự nhiên cũng liền nắm giữ bọn họ nghịch thiên thần công. ầm, phong vân bá thể, tần trần trên thân oanh nhiễu bá thể chi quang, phong vân lực tịch quyền, cắt vạn vật đem vậy tuyệt thế địa thánh thân thể cắt ra, vô tận thánh bổn nguyên oanh nhiễu, bị tần trần thoáng cái thôn phệ thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt tần trần tự liền giết hai đại tuyệt thế địa thánh. Hiện trường hắn hồn hòa thế gia các cường giả, đều liên tục lui lại, bị tần trần hung tàn khiếp sợ khuôn mặt vặn vẹo, hoảng sợ không hiểu. Một màn này quá kinh khủng, một tên địa thánh hậu kỳ thiếu niên, trong nháy mắt chém giết hai đại tuyệt thế địa thánh, bọn họ chưa từng gặp qua hung tàn như vậy sự tình, chẳng những chưa thấy qua, thậm chí mới nghe lần đầu. Siêu siêu siêu, mà cùng lúc đó, tần trần phía sau hơn 10 tên tuyệt thế địa thánh, ảo ảo bay đi ra, bao phủ thiên địa, đem hồn hỏa thế gia chiến hạm hết thảy bao phủ lại, tạo thành kinh khủng thánh nguyên bình chướng, ngăn trở hồn hỏa thế gia người rời đi. Nếu Trần Thiếu nói muốn cho hồn hỏa thế gia tại thiên giới xóa tên, như vậy thì nhất định phải xóa tên, Trần Thiếu mở miệng nhất ngôn cửu đỉnh. Khóc chuyện audio.com Nguyên bản hồn hỏa thế gia người là đến Thương Huyền thành diễu võ dương oai, mà bây giờ, ngược lại trở thành bị liệp sát đối tượng. Đáng ghét, ngươi thật lớn mật thiên diệt chung, quả nhiên là ngươi giết độc La Hâm, diệt ta hồn hỏa thế gia Lệ Đông Vũ, hôm nay, bản tọa muốn tàn sát hết ngươi Thương Huyền thành tất cả mọi người, để trong này máu chảy thành sông, hóa thành địa ngục. Lệ Lạc thấy như vậy một màn, lửa giận ngút trời, quát như sấm mùa xuân, hắn nhảy lên một cái, hai tay đan xen phức tạp thủ ấn, từng cổ một lay động thiên địa lực lượng, tại trên tay hắn thai nghén, trời tại tức giận kinh khủng nửa bước thiên thánh lực lượng, trong nháy mắt ngưng tụ. Bản tọa muốn cho ngươi kiến thức một chút ta hồn hỏa thế gia vô thượng tuyệt học thiên hồn dong viêm. Ầm ầm, vô số hồn hỏa chi khí hóa thành đầy trời biển lửa tại quanh người hắn xoay tròn, đồng thời những thứ kia biển lửa lại tạo thành các loại hồng hoang dị thú hình dạng, gầm thét dữ tợn tàn mát ra lực lượng đáng sợ. Chuyện được cân vớt bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương